Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 455, cô thật thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức u ám của Lăng Mặc đã hoàn toàn tiêu tán, anh cúi đầu nhìn mèo hoang nhỏ, tôi ăn trộm cá. Của cô sao? Hạ An Nhiên trợn mắt, anh dám, khóe miệng Lăng Mặc cong lên, tôi có gì không dám. Hạ An Nhiên không nhịn được đáp, đúng vậy, anh còn dám từ nhà vệ sinh nữ đi ra. Ánh mắt Lăng Mặc nặng trĩu, thái độ của cô thật khiến người ta muốn đánh mà. Còn Hạ An Nhiên thì đâu sợ, nhìn Lăng Mặc và nghiêm túc hỏi. Tôi ở bên cạnh anh, ít nhất 2 năm rồi. Lăng Mặc biết sự ưu tư của Hạ An Nhiên từ đâu mà đến. Hóa ra là từ từ phát hiện ra vấn đề. Nhưng, ngay cả khi cô phát hiện ra, liệu cô có còn cơ hội để chạy? Lăng Mặc chậm rãi nói. Cô là vợ của tôi, đương nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi. Hạ An Nhiên tức giận. Không được, thanh xuân của tôi sao có thể tiêu tốn cho a được, tôi còn có việc phải làm. Tôi còn rất nhiều thí nghiệm phải hoàn thành, tôi muốn chuyên tâm nghiên cứu thuốc. Cô không muốn cả ngày đều bị Lăng Mặc bóc lột, cô muốn đi tìm giá trị thực sự của bản thân. Lăng Mặc nhẹ giọng nó, làm nghiên cứu ở viện, nghiên cứu của tôi không giống nhau sao? Hạ An Nhiên ngây người một lát lập tức phản bác. Lại, không giống nhau, hơn nữa tôi với Thu Khanh, Khanh đã ký hợp đồng, không thể phá bỏ hợp đồng. Mà không có lý do. Lăng Mặc khẽ nói, đơn giản thôi, viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng thì hợp tác với Long Đằng, đến lúc đó cô có thể danh chính ngôn thuận đến viện nghiên cứu của nhà mình làm việc. Hạ An Nhiên, vốn dĩ muốn dùng lý do này để gây khó dễ cho Lăng Mặc để có được tự do một chút, không muốn lúc nào cũng bị trói buộc bên cạnh anh ta, nhưng tại sao dường như cô lại vô tình kéo cả Long Đằng vào? Hạ An Nhiên cắn môi, thầy tôi không thích hợp tác với người khác, ý tưởng của anh không thực tế. Khóe miệng Lăng Mặc cong lên, tự tin mà bình tĩnh. Tôi có tiền, Hạ An Nhiên, tên tư bản chết tiệt này thật đáng giận, như vậy, cô thật sự sẽ bị Lăng Mặc trói đến chết. Trong 2-3 năm này sao? Cô thật thảm. Buổi tối, Lăng Minh Hải về đến nhà. Lê Văn Tĩnh nhìn thấy Lăng Minh Hải, Giang Ngụy Nghiện bên đó chuyện gì cũng không biết, ông có thăm dò được gì không? Cách Trương.